Chàng rể chiến thần, chương 214, ngôi sao hồng, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Dương Trấn nói vậy, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, như không ngờ một tên ở rể lại dám nói thế trước mặt Trần Anh Hào. Con mẹ nó, anh nghĩ mình là ai mà dám ra vẻ trước mặt anh Hào hả? Nếu không vì anh Hào nể mặt anh nghĩ mình có thể đi vào phòng VIP này sao? Biết điều chút đi, ngoan ngoãn đi tới chỗ cái bàn nhỏ kia lặng lẽ đợi theo lời anh Hào. Nếu không thì cốt, trong chốc lát, Dương Trấn trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Những người này đều là Trần Anh Hào dẫn đến, vốn dĩ là tay chân của anh ta. Trịnh Mỹ Linh đã ám chỉ từ trước, cho nên lúc này mọi người đều mắng chửi Dương Trấn. Dương Trấn tỏ vẻ tức giận, Tần Nhã vội kéo tay anh, sốt sắng nói, ông xã, anh đừng kích động, đối với Dương Trấn, đây chỉ là thị trường Châu Thành thôi. Nếu anh muốn, chỉ cần một lời của anh, Lạc Khải sẽ xử lý tất cả. Nhưng anh hiểu rõ tầm quan trọng của tập đoàn Tam Hòa với Tần Nhã. Nếu anh thật sự làm thế, Tần Nhã sẽ thấy đây là không làm mà hưởng, sẽ khiến cô cảm thấy mình rất vô dụng. Cho nên lúc Trần Mỹ Linh mời Tần Nhã đến ăn bữa cơm, anh mới chịu đồng ý, nhưng không ngờ đối phương lại tưởng mình là người dễ bắt nạt. Được rồi, lúc này, cuối cùng Trần Anh Hào cũng lên tiếng, cười híp mắt nói, anh Dương, đây là lỗi của tôi vì không đặt trước một cái bàn lớn hơn. Như thế nhé, tôi bảo phục vụ để thêm một cái ghế, như vậy thì anh có thể ngồi cùng chúng tôi rồi. Anh vốn dĩ không muốn đuổi Dương Trấn, nếu không chắc chắn Tần Nhã sẽ đi, đến lúc đó mọi thứ đã chuẩn bị trước đều sẽ thất bại. Có câu này của anh ta, sắc mặt của Tần Nhã mới dễ nhìn hơn, lúc này cô cũng vô cùng áy náy. Sớm biết thế lúc trước khi Trịnh Mỹ Linh gọi điện, cô đã từ chối luôn rồi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa một cái ghế đến. Chị họ, chị ngồi đây đi, Trịnh Mỹ Linh vội kéo Tần Nhã nói. Ra sức sắp xếp cho cô ngồi ở chỗ bên trái Trần Anh Hào. Nhưng Dương Trấn đã ngồi xuống. Tần Nhã vô cùng ăn ý ngồi bên trái anh. Cứ thế, Tần Nhã và Trần Anh Hào đã bị Dương Trấn tách ra. Sao anh không biết xấu hổ thế? Đây là chỗ tôi để lại cho chị họ. Ai cho anh ngồi, mau cút ngay cho tôi. Chấm, Trịnh Mỹ Linh tức giận nói với Dương Trấn. Đủ rồi, Tần Nhã tức giận quát lên. Đứng phắt dậy, trợn mắt nói. Trịnh Mỹ Linh, dù sao đi nữa thì anh ấy cũng là anh rể của em. Nếu em còn sỉ nhục anh ấy như thế thì chị sẽ đi ngay. Trịnh Mỹ Linh năm lần bảy lượt nhằm vào Dương Trấn. Cuối cùng cũng khiến Tần Nhã nổi giận. Trịnh Mỹ Linh lập tức ngây người. Đây là lần đầu tiên Tần Nhã gọi thẳng tên đầy đủ của cô ta. Chấm, đến tận lúc này, cô ta mới nhận ra địa vị của Dương Trấn trong lòng Tần Nhã cao đến mức nào. Cô ta thầm thấy rất tức giận. Đồ phụ nữ đê tiện. Cô đợi đi, tối nay cô sẽ đẹp mặt. Chị họ, em cũng vì để chị và anh Hào tiện nói chuyện thôi. Dù sao những người ngồi ở đây đều là anh Hào mời đến giúp chị mà. Trịnh Mỹ Linh giả vờ tốt bụng nói. Sau đó, Trịnh Mỹ Linh biết điều hơn rất nhiều. Chỉ cắn răng nghiến lợi trừng Dương Trấn một cái. Chứ không tiếp tục nhằm vào nữa. Mẹ ơi, khi nãy trung tâm thương mại bên công viên trò chơi Châu Thành có biến kia. Đúng lúc này, một chàng trai cầm điện thoại đột nhiên ngạc nhiên nói. Chuyện gì mà khiến Phùng Bình cậu ngạc nhiên thế? Một người khác trêu ghẹo. Phùng Bình bấm mở một cái video, đưa màn hình về phía mọi người. Có người bỏ ra mấy tỷ cầu hôn ở trung tâm thương mại Vạn Phong. 30 triệu bong bóng bay xuống từ trên trời. Đoạn video này là cảnh Dương Trấn vừa cầu hôn Tần Nhã khi nãy. Không ngờ đã được người ta đăng lên mạng. Đây là cậu chủ nhà nào vậy? Cầu hôn hoành hoang như thế. Có coi mấy cậu chủ nhà giàu là chúng ta ra gì không vậy? Có người kiêu căng nói, Dương Trấn và Tần Nhã cũng xem video trong điện thoại của Phùng Bình. Có lẽ là quay trên lầu 3, chỉ nhìn thấy rất nhiều bong bóng và bóng lưng của Dương Trấn và Tần Nhã. Hoàn toàn không nhìn rõ, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có kiếm chuyện, Tên này không đơn giản đâu. Sau khi xem video xong, Phùng Bình cất điện thoại đi, nói với người kiêu căng kia. Không phải chỉ bỏ ra mấy tỷ cầu hôn thôi ư, ai trong chúng ta không trả nổi chứ? Người kia cười khẩy nói. Sau đó chợt nhìn sang Dương Trấn, phì cười một tiếng, đương nhiên là trừ tên nghèo rớt mồng tơi này. Tôi còn nhìn thấy một vài tin tức, nói người trẻ tuổi cầu hôn kia là cậu chủ đến từ Yên Đô Bát Môn. Nhẫn anh ta dùng để cầu hôn là nhẫn kim cương ngôi sao hồng. Phùng Bình nói tiếp, hình như hơn 2 tháng trước, trong một buổi đấu giá nào đó ở Giang Châu, có người bỏ ra 1.500 tỷ để đấu giá chiếc nhẫn này. Sau khi nghe thấy lời của Phùng Bình, người còn vô cùng kiêu ngạo khi nãy lập tức biến sắc. Bỏ ra 1.500 tỷ chỉ vì mua một chiếc nhẫn kim cương hả? Phùng Bình cười nhạt, chúng ta ở Châu Thành ghê gớm thật, nhưng nhìn cả Cửu Châu, người ghê gớm hơn chúng ta có rất nhiều. Người trẻ tuổi có thể bỏ ra 1.500 tỷ để mua một chiếc nhẫn kim cương. Cậu nghĩ sẽ đơn giản sao? Lúc này, ngay cả Trần Anh Hào cũng nghiêm túc nói. Không ngờ ở Châu Thành chúng ta lại có cậu chủ của Yên Đô Bát Môn xuất hiện. Mà chúng ta còn không biết đối phương là ai. Anh Hào, hay là chúng ta sử dụng sức mạnh của gia tộc đi điều tra thử. Xem nhân vật lớn đến từ Yên Đô Bát Môn này rốt cuộc là ai. Có người đề nghị, Trần Anh Hào hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, cậu đúng là ngu ngốc. Đừng nói là Yên Đô Bát Môn, dù là cậu chủ nhà giàu của thành phố thì chúng ta cũng chẳng có tư cách điều tra. Một khi bị phát hiện, gia tộc của các cậu có bị tiêu diệt thế nào cũng không biết đâu. Đừng quên nhà họ Dương đã bị tiêu diệt như thế nào. Nghe vậy, trên khuôn mặt của người vừa nói ướt đẫm mồ hôi lạnh. Liên tục gật đầu nói. Anh Hào, em hiểu rồi, anh yên tâm, chắc chắn em sẽ không làm vậy đâu. Được rồi, đừng quan tâm đến cậu chủ tới từ Yên Đô kia nữa. Người như vậy, không phải người như chúng ta có tư cách bàn tán. Trần Anh Hào hơi mất kiên nhẫn nói. Hôm nay mời mấy tên này tới là để đối phó với Dương Trấn. Giờ thì hay lắm, bọn họ lại đi chú ý đến chuyện khác. Lời mấy cậu chủ nhà giàu ở Châu Thành này nói khi nãy Tần Nhã đều nghe thấy. Lúc này cô đang rất khiếp sợ. Cô cứ tưởng chiếc nhẫn Dương Trấn tặng mình chỉ là một chiếc nhẫn kim cương bình thường thôi. Bây giờ mới biết nó có giá 1.500 tỷ. Người khác không biết lai lịch của chiếc nhẫn này, nhưng cô thì hiểu rất rõ. Lần đầu tiên khi Dương Trấn cầu hôn cũng đã dùng chiếc nhẫn kim cương này. Chấm, cô quay đầu nhìn về phía Dương Trấn, thấy anh đang cười tủm tỉm nhìn mình. Ấy, chị họ, em nhớ buổi sáng khi chị vừa đến Châu Thành hình như trên tay không có đeo nhẫn mà. Trình Mỹ Linh đột nhiên nhìn thấy nhẫn kim cương ngôi sao hồng trên ngón áp út bên tay phải của Tần Nhã. Ngạc nhiên hỏi, chiếc nhẫn này dù là công nghệ hay giá trị siêu tầm để là cấp cao nhất. Là sự quyến rũ khó chống cự đối vợ tất cả phụ nữ. Trịnh Mỹ Linh rất ngạc nhiên. Bình thường cô ta đều mặc đồ xa xỉ. Chỉ nhìn một cái đã nhận ra chiếc nhẫn kim cương này không đơn giản. Mà câu nói này của cô ta cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng nhìn về phía chiếc nhẫn kim cương lớn chói mắt trên tay Tần Nhã. Mẹ nó, ngôi sao hồng, Phùng Bình đứng bật dậy. Ngạc nhiên nói, cách chương.